นะโมบุตถายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon xin cung kính đảnh lễ chư Phật. Con xin cung kính đảnh lễ Pháp Bảo. Con xin cung kính đảnh lễ hộ chúng tỳ khưu tăng. Hôm nay sư sẽ phân tích cho tất cả chúng ta. Ở đây chúng ta bao gồm có cả sư trong đó. Vì các bài pháp thoại mà sư thuyết lên mang lại an lạc cho chính sư trước tiên. Mỗi bài sư thường nghe lại từ 3 đến 6 lần là ít nhất. Và dù pháp nào đi chăng nữa, thuyết cho ai đi chăng nữa, thì sư cũng có được tự thân an lạc, tự thân định tĩnh, tự thân trí tuệ. Mong sao với sự thật này, chúng ta cùng nhau chú tâm lắng tai nghe pháp hơn nữa, và như vậy an ổn, và như vậy yên vui, và như vậy không có tổn hại đến tự thân và hết thảy tất cả chúng hữu tình. Người hãy nhiệt tình làm Như Lai chỉ thuyết giảng con đường hành thiền tịnh, thoát trói buộc của ma. Người hãy nhiệt tình làm là câu mở đầu của bài kệ ngôn 4 câu trong kinh Pháp Cú. Người trong tiếng Pali là Manusa. Nhưng ở đây, khi được nói đến trong câu này là bao gồm tất cả các hạng chúng hữu tình có tai để nghe, có mắt để thấy, có trí để phân biệt điều gì là tốt, điều gì là không tốt, điều gì là đem lại an lạc, điều gì là gây tổn hại. Như thế, ở đây, từ người chúng ta có thể hiểu là bao gồm cả loài trời và loài người. Người hãy nhiệt tâm làm. Người hãy nhiệt tình làm. Người hãy nhiệt tâm làm có nghĩa là câu sách tấn. Hãy thực hiện điều đó. Hãy làm điều đó. Hãy thực hiện điều đó với tâm ý nhiệt tình và tinh cần, với sự cần cầu, với sự mong mỏi, với sự chuyên chú, với sự bền bỉ chăm chuyên. Như vậy được gọi là nhiệt tâm. Người hãy nhiệt tâm làm. Như Lai chỉ thuyết dạy. Như Lai tọa tha gạ ta. Như thế nào được gọi là Như Lai? Bậc đã đến như vậy được gọi là Như Lai. Tại sao lại nói đến bậc đã đến như vậy? Bởi vì rằng Ngài trong thời quá khứ, nhân duyên là vậy, Sự thực hành là vậy, pháp là vậy, nên Ngài đến thế gian này như vậy, chứng ngộ như vậy, hiện hữu như vậy, nhập diệt như vậy. Tất cả chỉ là sự vận hành của pháp, không có ai ở trong đó. Như vậy mà thôi, bậc đã đến như vậy. Như Lai, Như Lai, bậc nói như thế nào thì làm như vậy. Bậc làm như thế nào thì nói như vậy, nên gọi là Như Lai. Ngài chỉ tuyên thuyết lên những gì hợp với sự thật mà chính tự thân Ngài thấy biết. Và Ngài thực hành theo những gì mình thấy biết, những gì đem lại an lạc, không có khổ đau cho tự thân hay bất kể một chúng sanh nào. Như vậy nên gọi là Như Lai. Như Lai chỉ thuyết dạy. Vấn đề ở đây Ngài chỉ nói đến duy nhất, nói đến xuyên suốt. Trong suốt cuộc đời, vì an lạc, an ổn của chúng sanh khác mà nói lên sự thật. Tức là Ngài chỉ nói lên điều này, không nói lên bất cứ điều gì khác. Như Lai chỉ thuyết giảng. Thuyết giảng thì ở đây chúng ta đều hiểu rồi, là nói lên, là khai mở, là nói ra, là diễn đạt, là truyền đạt, là miêu tả về một vấn đề gì đó. Như Lai chỉ thuyết giảng. Con đường hành thiền tịnh, con đường, như thế nào được gọi là con đường? Là đã được sẵn sàng mở ra, là không còn bị gai góc, bụi bặm che lấp, là không bị những hố sâu ngăn cách, là phẳng phiu, là người, súc vật và các phương tiện có thể đi lại được. Như vậy gọi là con đường. Ở trên thế gian có những con đường đi làm, con đường đi đến nơi vui chơi, con đường đi đến chỗ nọ, con đường đi đến chỗ kia. Ở đây con đường được nói đến, được hiểu trong ý nghĩ này là con đường để thoát mọi khổ đau, có được an vui nơi chính tự thân này. Con đường ấy đã được mở ra sẵn sàng, đạo lộ ấy là có sẵn sàng, đạo lộ ấy là hiện hữu, đạo lộ ấy là đang tồn tại và thật sự là đang tồn tại. Như Lai chỉ thuyết giảng về con đường ấy. Dù Như Lai thuyết giảng hay Như Lai không thuyết giảng, thì con đường ấy vẫn có, vẫn hiện hữu trên thế gian. Đức Phật Thế Tôn đã từng nói lên như vậy. Dù ta có nói hay không nói, thì vẫn có một sự thật là sự thật về khổ, sự thật về nguồn gốc của khổ, sự thật về nơi vắng lặng khổ và sự thật về con đường giải thoát khổ. Như thế con đường luôn luôn hiện khởi. Nhưng con đường này đã được Đức Thế Tôn đi trên đó một cách thuần thục, một cách thiện xảo, đã đến nơi an toàn, đã đạt đến mục đích, đã không còn cần phải làm gì thêm cho bản thân nữa. Như vậy gọi là con đường mà các đấng Như Lai đã đi qua. Con đường hành thiền tịnh. Hành thiền tịnh là có nội tâm an tịnh, là có nội tâm không bị phiền não, là có nội tâm không bị tham thiêu đốt, không bị sân đầu độc, không bị hồn minh xí ám che mờ làm cho không có trí tuệ dẫn đến khổ đau. Như vậy đó là con đường hành thiền tịnh, hướng tới nội tâm an tịnh, chuyên chú để có trí tuệ, để có sự hiểu biết đúng đắn, để có được nội tâm thanh tịnh một cách tuyệt đối. Như vậy ý nghĩa ở đây được nói đến là con đường hành thiền tịnh. Và có nội tâm an tịnh, có trí tuệ để làm điều gì? Đạt đến mục đích cuối cùng, đạt đến cứu cánh cuối cùng, đó chính là thoát trói buộc của ma. Ma ở đây được hiểu là gồm các loại ma: ngũ uẩn ma, phiền não ma, tử thần ma và chư thiên ma ra. Ngũ uẩn ma do ý nghĩa nào mà được nói đến? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng được nói đến là ngũ uẩn ma. Vì sắc này phải chịu nóng, chịu lạnh, chịu già, chịu bệnh, chịu đau đớn, cho nên sắc này được gọi là ma. Vì sắc này không thể làm chủ, vì sắc này biến đổi, biến hoại luôn luôn, do ý nghĩa này nên được nói đến sắc thuộc về ma. Cũng tương tự là vậy, thọ này luôn luôn biến đổi, luôn luôn hoại diệt, không thể làm chủ, chẳng thuộc về của ai. Và từ thọ này, chúng sanh từ lạc thọ chạy sang khổ thọ, say mê, quay cuồng, không có điểm dừng, không có điểm kết thúc. Như vậy, ý nghĩa được nói lên ở đây là thọ thuộc về ma. Cũng là vậy đối với tưởng, đối với hành, với thức. Như vậy là thuộc về ngũ uẩn ma. Phiền não ma. Loài người bị tham thiêu đốt, bị sân đầu độc, bị si che mờ, hôn ám, nên họ thực hiện các hành động bằng thân, bằng khẩu, bằng ý để tầm cầu các loại tham dục, các thứ khả ái, khả ý, khả lạc. Họ đi đến đấu tranh với nhau bằng tay chân, gậy gộc. Họ đả thương với nhau bằng miệng lưỡi. Họ quăng đao, ném dao, chặt đầu nhau với gươm. Họ bắn giết nhau vì nhân duyên ấy. Như thế ở đây, phiền não, phiền não ma là đem lại đau khổ. Đau khổ như là chết, đau khổ cho đến chết. Do ý nghĩa này ở đây nên được nói đến là phiền não ma. Tử thần ma, tử thần ma. Không ai ở đây là không phải chết. Nói đến cái chết, tất cả các chúng sanh đều sợ hãi. Từ con voi chúa cho đến đức vua Oai Lực, cho đến chuyển luân thanh vương, tất cả đều sợ chết. Cho đến con kiến nhỏ bé hay con vật to lớn ở dưới đáy đại dương cũng đều sợ chết. Trước lúc chết, người ta thường phải cảm giác những cảm thọ nhói đau, khốc liệt, cùng cực, thống khổ. Và như vậy, cái chết được gọi là ma. Rồi, tại thời điểm chết, những cảnh tướng kinh hãi, hãi hùng, có lửa cháy, kinh hoàng, những cảnh ghê rợn có thể sẽ hiện ra. Không ai là không sợ hãi. Do ý nghĩa này được nói đến nên gọi là tử thần ma. Chư thiên ma vương, chư thiên ma ra là hạng chúng sanh sinh sống ở cõi trời thao hóa tự tại, có rất nhiều phước báu. Nhưng ở nơi tâm của vị này có hiện khởi khá nhiều tâm bất thiện. Vị ấy không thích bất cứ một chúng sanh nào rời ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Đó là cõi người và sáu tầng trời dục giới. Quý vị có thể đi làm công đức và say mê thọ hưởng trong ngũ dục. Đó chính là điều hạng chúng sanh này mong muốn. Và như thế, vị ấy và những vị có đồng quan điểm như vậy được gọi là Mara và quyến thuộc của Mara. Những vị này thường xuyên đi cản trở, đi ngăn cản, đi quấy phá những ai tu tập giải thoát ra khỏi phiền não ma, ngũ uẩn ma, tử thần ma. Do ý nghĩa này được nói đến nên gọi là chư thiên ma ra. Người hãy nhiệt tâm làm Như Lai chỉ thuyết giảng con đường hành thiền tịnh, thoát trói buộc của ma. Và khi một bài kệ ngôn 4 câu mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng lên, nhưng tóm lược tất cả đầy đủ tinh túy của giáo pháp, toàn hảo ở chặng đầu, toàn hảo ở chặng giữa, toàn hảo ở chặng cuối, thì tại sao chúng ta lại không tinh tấn thực hành pháp đó để tự thân được an lạc, để không còn có khổ đau, để thoát khỏi sự trói buộc của ma? Thật sự pháp này là như vậy.